Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão đại điên rồi. Đạo sĩ nội ứng đảng một đám bách quỷ dạ hành thành viên. Khóe miệng co giật, phần đầu nhảy disco trứng nát biểu lộ. Không biết nên khóc hay nên cười. Ta cho là ta đã đủ tìm đường chết. Không nghĩ tới lão đại so ta còn làm Trương Hạo cùng Thượng Quan Kiến Quốc mấy người nhìn nhau đối. Mặt, mí mắt kích động, Vương Bình tiên sinh tâm cũng quá lớn đi. Cũng cái gì thời điểm còn có tâm tư nói đùa. Vương Bình tiên sinh đây là dự định cổ vũ sĩ khí. Vẫn là đơn thuần tao a, ta đã không phân rõ. Vương Bình các bằng hữu nhức cả trứng vô cùng. Lão già điên, Vương Thông Thiên, Vương Quyền Đảng một chúng cường người càng thêm nhức cả trứng. Ốc Nhật, con trai ngươi mẹ nó ở chỗ cái gì? Vương Quyền gương mặt co rúm. Bọn hắn may mắn hạnh khổ khổ phát động nhân lực vật lực. Nguyên lai tưởng rằng Vương Bình có thể sáng tạo kỳ tích. Ai có thể nghĩ Vương Bình sẽ đến một màn như thế? Trong lúc nhất thời, lão già điên bọn người muốn tự tử cũng có. Lão phu một thế anh danh a. Thần cơ tử xoa thái dương huyệt. Trong lòng hối hận liền không nên tin tưởng Vương Bình. Ngay tại lúc này, các ngươi làm sao không cùng ta cùng một chỗ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước góp phần chờ. Huy, là không ưa thích loại này cố lên phương thức sao? Kia thay cái phương thức đi. Đến cùng ta cùng một chỗ hát. Sau một khắc, Vương Bình thấu miệng một cuống họng, dẫn đầu hát lên Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Đinh, bọn quỷ quái mộng bước đến cực hạn. Điên rồi, Vương Bình khẳng định là điên rồi. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh. Chấp niệm nhóm ngây người. Thuộc tính cộng 500 chấp niệm nhóm nhìn nhau đối mặt. Không hiểu cảm thấy mình rất ngu ngốc. Thế mà hại đối với Vương Bình 623 cái này tên điên sinh ra cái gì kiêng kỵ. Cái này mẹ nó chính là người điên mà thôi. Tất cả mọi người, quỷ, bao quát 10 vạn quỷ quái. Không một người mở miệng, cũng đang ngơ ngác nhìn xem Vương Bình. Thần sắc dị dạng, có kinh ngạc, có lỗi kinh ngạc, có nhức cả trứng, cái gì cần có đều có. Vương Bình không có đi chú ý người khác thần sắc, vẫn như cũ hát Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Một lần hát, Vương Bình một lần giống to. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm cố lên. Một bài Hoàng Hà Đại Hợp Sướng hiến cho các ngươi. Chuẩn bị hát, Vương Bình hát rất chân thành. Thần sắc chăm chú, không nói ra được nghiêm túc. Hát khẳng khái hiểu ngang. Làm cho người nhiệt huyết cũng không khỏi sôi trào. Hát ra loại kia nước mất nhà tan thời khắc. Thế nhân một đoàn kết cùng chống chọi với khó xử cái chủng loại kia cảm xúc. Phần đầu nhảy disco, Thượng Quan Kiến Quốc, Lão Trần tương đương hòa các hảo hữu thất thần. Chẳng lẽ, lão đại không có đang nói đùa? Là nghiêm túc, đạo sĩ nội ứng hồ nghi. Hắn không phải người ngu. Nhìn ra được Vương Bình thần sắc nghiêm túc, căn bản không giống như là nói đùa. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo mấy người do dự, muốn hay không đi theo Vương Bình cùng một chỗ hát. Thân là Vương Bình bằng hữu, cùng Vương Bình khai sáng bách quỷ dạ hành tổ chức thành viên. Bọn hắn rất rõ ràng Vương Bình tâm tính, cho rằng Vương Bình có lẽ thật không phải là nói đùa. Mà là có cái gì không muốn người biết nắm chắc. Không có nói đùa. Là nghiêm túc. Ta xem là khôi hài là nghiêm túc a. Phần đầu nhảy disco chửi bậy đạo sĩ nội ứng. Dứt lời. Phần đầu nhảy disco dẫn đầu đi theo Vương Bình hát lên Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Hắn hát rất chân thành. Rất ra sức. Theo sát Vương Bình chỉ huy bước đi. Mặc dù hắn đến bây giờ còn là mộng bước. Xem không hiểu lão đại ở chỗ nha, cũng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng lão đại, bởi vì kia là hắn tốt nhất bằng hữu cũng là tôn kính nhất lão đại. Đinh, phần đầu nhảy disco mộng bước, mặc kệ, đi theo hát là được rồi. Cùng lắm thì cùng chết. Thuộc tính cộng 10. Cùng thời khắc đó, U Vương, Mị Vương, Trương Nghiên, Sở Lị Lị, Hồ Giao, Trương Giao chẳng biết lúc nào đứng tại phía trước. Đi theo Vương Bình hát lên, các nàng đồng dạng không biết rõ Vương Bình đang làm gì. Nhưng các nàng lựa chọn tin tưởng, bởi vì kia là các nàng ưa thích nam nhân. Có 102 là duy nhất, nhảy disco, U Vương bọn người cử động, đạo sĩ nội ứng, thượng quan Kiến Quốc mấy người trầm mặc, lẫn nhau đối mặt. Một giây sau, bọn hắn cũng đi theo hát lên. Thường nói, nhân loại bản chất một trong là máy lặp lại. Bây giờ tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo U Vương bọn hắn cùng hát Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Theo sát phía sau, Vương Quyền, Vương Thông Thiên, Vận Vương, lão già điên đảng cùng Vương Bình quen biết người đều hát lên. Giống như phản ứng dây chuyền. Cái khác quỷ quái gặp chi, lại hoang mang lại mộng bức. Nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn đi theo hát. Đinh, bọn quỷ quái thấy chết không sờn. Lão tử không thèm đếm xỉa. Hát, thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái mộng bức. Khả năng này là nhóm chúng ta đời này hát qua rất bá khí một lần Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái một mặt mộng bức. Nếu như có thể còn sống sót, Hoàng Hà Đại Hợp Sướng tuyệt đối có thể trở thành thế giới thứ một tên ca khúc. Có 102, thuộc tính cộng 100, 10 vạn quỷ quái không thèm đếm xỉa. Cùng nhau cùng hát, làm cho cuống họng đều nhanh gọi ra. Bọn hắn đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Vương Bình. Dù sao chết đều phải chết. Hát cái, CDH, Hoàng Hà Đại Hợp Sướng lại như thế nào? Cái này cảnh tượng quá rung động. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Chỉnh một chút 10 vạn quỷ quái hợp sướng Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Một màn này, vạn cổ ít thấy. Chấp niệm nhóm xem ngây người. Xem ngẩn ra, đinh, chấp niệm nhóm sững sờ. Những quỷ quái kia cùng người thật đúng là cùng Vương Bình cái này ra hỏa một đám hát. Cái này mẹ nó đến cùng là một đám cái gì tao đổ vật. Toàn bộ mẹ nó bị điên sao? Thuộc tính cộng 500 hợp tụ tập 10 vạn quỷ quái. Trong đó hơn có đỉnh cao nhất nhân vật. Không thiếu xưng vương tồn tại. Hợp sướng âm thanh rộng rãi. Tràn ngập mạnh mẽ đại khí. Liền tinh không cũng đang vì đó chấn động. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ngươi xem ngươi ta nhìn ta. Đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cứ việc Vương Bình nói là vì cho bọn hắn trợ uy, cho nên mới có cử động này. Thế nhưng là này làm sao nhìn xem như vậy nhức cả trứng. Nhóm chúng ta tại cái này đã sinh đã tử. Các ngươi tại kia hát Hoàng Hà Đại Hợp Sướng. Thời gian ung dung trôi qua rất nhanh. Hoàng Hà Đại Hợp Sướng hát xong, đang lúc đám người quỷ beo quát chiến đấu bên trong nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chấp niệm cũng đang suy đoán, Vương Bình kế tiếp còn sẽ có tao thao tác thời điểm. Oanh, Vương Bình thể nội bộc phát ra một cỗ không gì so sánh nổi khí tức. Giờ khắc này, hắn cường đại đến đáng sợ, lượn lờ quanh thân âm dương nhị khí như nước xen lẫn. Tại không thể tư nghị dung hợp lại cùng nhau. Xuất phát ra hào quang óng ánh, quang mang quá chói mắt, so đại nhật còn muốn hừng hực, phảng phất muốn đem vũ trụ chiếu đình, giống như muốn chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt. Cái này, lão già điên đảng tất cả mọi người, quỷ ngốc trệ, bọn hắn gặp qua loại này quang mang, loại kia ánh sáng ngay tại phía trước đại chiến chỗ, nhìn xem Vương Bình tuôn ra thần linh quang huy. Thần cơ tử kinh ngạc lên tiếng, Vương Bình thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước rồi. Kia rõ ràng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mới có thần huy. Bao quát Vương Bình giờ phút này nở rộ khí tức, chỉ có dung hợp âm dương nhị khí khả năng có được. Chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có được đặc thù. Đinh, bọn quỷ quái ngốc trệ, ta tào. làm sao lại hát một ca khúc, sau đó liền thành liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à nha. Thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái cực độ mờ mịt. Ta có phải hay không mù? Vẫn là xuất hiện ảo giác. Vương Bình làm sao lại thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à nha. Thuộc tính cộng 100 đinh. Bọn quỷ quái choáng váng. Cái này đạp mã chẳng lẽ là cho ta một ca khúc thời gian. Ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cho ngươi xem, sao? Thuộc tính cộng 100 tinh không phía trên. Chấp niệm nhóm cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chém giết. Bọn hắn cảm nhận được Vương Bình chỗ phương hướng xuất phát ra một cỗ kinh khủng. Thuận thế nhìn lại, thao, cái này đạp mã cái gì tình huống? Chấp niệm nhóm từng cái hóa thân mắc gồ, ngây ra như phỗng đứng ngốc tại kia. Đinh, chấp niệm nhóm một mặt mờ mịt. Không phải mới vừa đang hát sao? Làm sao lại đột nhiên thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước rồi? Thuộc tính cộng 500 đối mặt Vương Bình xảy ra bất ngờ thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không chỉ là 10 vạn quỷ quái, chính là chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm cũng giống như thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.